Chương 1164, ta là huyết ma ta sợ ai? Chương 1164, ta là huyết ma ta sợ ai? Quá Xuân Phong động dung, thập phần nghiêm túc nhìn Lý Diệu cả buổi, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, mỉm cười nói, ta hiểu rồi y, tiểu lão đệ, xem ra ngươi ngưng kết cái này khỏa đạo tâm, thực không đơn giản a. Được rồi, ở chỗ này lề mề cả buổi, bọn hắn nhất định sốt ruột chờ rồi y, chúng ta mau trở về đi thôi. Phủi đi trên người bùn đất, Quá Xuân Phong một nhảy dựng lên, giống như là thay đổi một người, triệt để thoát thai hoàn cốt, từ trong tới ngoài, nói, không nên lời nhẹ nhõm. Cứ việc hay vẫn là lôi tha lôi thôi, nhưng nhìn xem ngược lại là có chút lôi thôi lết thiết mỹ nam tử hương vị, làm cho người không khỏi mặc sức tưởng tượng, hắn nếu là hảo hảo trang điểm một phen, hội lại như thế nào tuấn tú nho nhã một người trung niên nam sĩ. Hai người lại toa nở hồi trong động, một lần nữa tới hai thùng băng tuyển, cười cười nói nói, quay đầu lại đi đến. Tiểu lão đệ, kỳ thật ta cũng có một vấn đề, một mực chắn trong lòng, không biết có nên hỏi hay không. Quá Xuân Phong do dự một chút, cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng cùng ngươi đồng dạng, không có ác ý gì, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, bệnh nghề nghiệp nhà, ngươi hiểu. Lý Diệu nói, quá đại ca chỉ để ý hỏi, cùng lắm thì ta không nói là được. Quá Xuân Phong cười cười, ung dung nói, tất cả mọi người biết rõ, ngươi tại Liên bang hội nghị trong cao ốc, đang tại hơn 1.000 tên nghị viên, trưởng môn cùng cường giả mặt, chém giết huyết ma, chỉ là diễn một tuần kịch, vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi mà thôi. Kỳ thật cái gọi là huyết ma, từ lúc ngươi trở về thiên nguyên, huyết yêu lượng giới trên đường tiểu bị triệt để chém giết, ngươi từ đầu tới đuôi đều không có bị huyết ma khống chế. Ân, tất cả mọi người thì cho là như vậy, chỉ là chuyện này không thể nào khảo chứng, cũng không nên vạch trần, chỉ có thể như vậy hàm hồ xong việc. Bất quá, ta nhưng lại không có cùng cái nhìn ta cuối cùng có một loại trực giác, ngươi căn bản không có chém giết sạch huyết ma, vật kia như trước tại trong cơ thể ngươi, đã hóa thành ngươi thần hồn một bộ phận, đúng không ha ha, ngươi nếu cảm thấy không tốt trả lời, cái kia đừng nói, dù sao loại sự tình này, chỉ cần ngươi không chủ động thừa nhận, không có người có thể chỉ chứng nhận ngươi là huyết ma thật giống như ta không chủ động thừa nhận, cũng không có người có thể chỉ chứng nhận ta. Là Thâm Nguyên Lý Diệu nao nao, gãi gãi đầu, phát hiện tình huống giống như cùng vừa rồi quay đầu. Hắn và Quá Xuân Phong nhân vật, giúp nhau trao đổi dô y huyết sắc tâm ma theo hắn nao vực ở chỗ sâu trong chui ra, hú lên quái dị, hoa, bị phát hiện dô y, mau giết hắn giờ phút này huyết sắc tâm ma, chẳng những không có bị chém giết đến cạn bã, ngược lại so với quá khứ càng thêm trắng trắng mập mập, trâu tròn ngọc sáng, ẩn ẩn có một đạo đạo linh quang tại quanh thân quanh quẩn, đâu chỉ tiên phong đạo cốt, quả thực có chút bảo tướng trang nghiêm hương vị, chỉ là huyết sắc trong hai tròng mắt. Thỉnh thoảng chớp động tà khí, hiện lộ ra nó hắc ám bản tính. Hiển nhiên, theo Lý Diệu cảnh giới tăng lên, với tư cách thần hồn một bộ phận huyết sắc tâm ma, cũng đi theo thăng cấp rồi. Lý Diệu tâm niệm vừa động, não vực trong kích phát một đạo thiểm điện, đem huyết sắc tâm ma điện được qua hoa gọi bậy, không có nghĩa khi a tại Liên bang hội nghị cao ốc. Ta như vậy giúp ngươi, ngoan ngoãn phối hợp ngươi làm một hồi trò hay, ngươi cứ như vậy đối đãi kể vai chiến đấu hảo huynh đệ a, trò hay cái đầu, trận kia đùa giỡn quả thực vụng về thâu á. Lý Diệu ý nghĩ phong bạo hội tụ thành một cái chân to, đem thằng này một cước đạp hồi não danh mương ở chỗ sâu trong đi, tránh đi một bên, đừng tùy tiện đoạt đùa giỡn, chờ mời đến ngươi thời điểm lại bò lên lấy lại bình tĩnh. Lý Diệu tiếp tục hướng đi về trước, trầm tư nói, quá đại ca, ngươi biết không, đương ta bị bí kiếm cục đuổi bắt thời điểm, một mực đang suy tư hai vấn đề. Thứ nhất, ta đến tột cùng muốn chứng minh như thế nào chính mình cũng không có bị huyết ma phụ thể, còn có, ta cùng năm đó huyết ma hiến Tây Bắc lại có cái gì bất đồng? Phải biết rằng, năm đó huyết ma hiến Tây Bắc thế nhưng mà ta tự tay chém giết, như vậy hiện tại, bí kiếm cục hoặc là tu chân giả khác, muốn chém giết ta cái này huyết ma, chẳng lẽ không phải cũng là chuyện đương nhiên đấy sao? Ẩn. Sau đó thì sao? Quá Xuân Phong cũng đầu nhập vào suy nghĩ, đem chính mình thay vào Lý Diệu nhân vật về sau, phát hiện cái này hai vấn đề hoàn toàn chính xác xoắn suýt. Cái này hai vấn đề, ta nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, hắc ám nhất thời điểm, thậm chí nghĩ tới báo ứng hai chữ ngày xưa huyết ma hiến Tây Bắc tại trước khi chết nói, hắn căn bản không có bị huyết ma phụ thể, ta cứ như vậy giết hắn đi. Nhất định ngươi sẽ phải hối hận, chẳng lẽ những lời này thật sự, chẳng lẽ đây chính là ta giết hắn đi báo ứng sao? Lý Diệu hung hăng một đập nằm đấm, thẳng đến cuối cùng, ta rốt cục nghị thông suốt vấn đề thứ nhất căn bản là khó giải ta dựa vào cái gì. Muốn chứng minh chính mình không có bị huyết ma phụ thể rõ ràng hẳn là bắt người của ta, đi chứng minh ta bị huyết ma bám vào người mới đúng a bằng không, không sẽ xuất hiện liên bang hội nghị trong cao ốc loại tình huống đó. Hơn 1.000 tên đại nhân vật cũng có thể bị huyết ma phụ thể, nhưng chính mình nhưng không cách nào tẩy thoát hiểm nghi, cuối cùng đành phải không giải quyết được gì đến sao vậy là tốt rồi như, làm cho một cái bình thường thị dân đi chứng minh tại 3 năm trước đây mỗi một. Buổi tối, hắn không có sát nhân đồng dạng 3 năm trước đây sự tình, ai nhớ rõ ở, nếu không là tình huống đặc biệt, căn bản cầm không xuất ra chứng minh nếu như cảnh sát cùng quan tòa đều là làm như vậy án, xử án. Cái kia xã hội chẳng phải lộn xộn đến sao quá Xuân Phong trầm ngâm nói, ngươi nói là, có tội đề cử cùng vô tội đề cử. Không sai. Lý Diệu gật đầu nói, ta cảm thấy, ta căn bản không cần phải đi chứng minh chính mình không có bị huyết ma phụ thể. Bất luận kẻ nào nếu như nói ta bị huyết ma bám vào người, xin mời xuất ra không thể cãi lại chứng cứ đến, cũng không thể bằng vào ta một năm trước lưu lại một đoạn video đến định tội a có đạo lý quá Xuân Phong nghĩ sâu tính kỹ. Chậm rãi gật đầu. Về phần vấn đề thứ hai, thì càng hiểu không đã qua. Lý Diệu chân thành nói, mặc dù ta thật sự bị huyết ma phụ thể, huyết ma Lý Diệu cùng huyết ma Hiến Tây Bắc cũng là triệt để bất đồng năm đó ở Thiết Nguyên Tinh bên trên. Ta vì cái gì giết chết Hiến Tây Bắc chẳng lẽ là bởi vì hắn bị huyết văn tộc phụ thể, biến thành huyết ma đến sao không phải sở dĩ giết hắn, là vì hắn tham gia tà giáo tổ chức Trường Sinh Điện, còn giết chết Thiết Nguyên Lục Bộ một trong. Liệt Nhật bộ lạc tộc trưởng, còn bắt cóc vô số phi tinh giới sinh viên, Ngưu Toàn Khơi. Mao Thiết Nguyên Tinh cùng phi tinh giới nội chiến ở trong quá trình này, hắn đã giết chết hàng trăm hàng ngàn người vô tội, nếu như chiến đoan một khai, càng phải có hàng tỷ người vô tội máu tươi không công chạy xuôi bởi vì hắn đã làm những chuyện xấu này, lại muốn ngăn cản hắn làm thêm nữa chuyện xấu, ta mới giết chết hắn, cái đó và hắn có phải hay không huyết ma, căn bản không có nửa xu quan hệ giả thiết thoáng một phát. Tiểu tính toán không có huyết văn tộc cái này việc sự tình, tiểu tính. Toán Yến Tây Bắc hay vẫn là Yến Tây Bắc, hắn hay vẫn là một gã thuần túy luyện khí sĩ, thật giống như Lữ Túy đồng dạng, dùng tự do của mình ý chí đến bày ra cả kiện sự tình, hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ta tiểu không giết hắn đến sao đương nhiên sẽ không, ta làm theo sẽ giết hắn, quản hắn khỉ gió là luyện khí sĩ, tu chân giả, tu tiên giả hay vẫn là huyết ma, đều chiếu giết không tha lại giả thiết thoáng một phát. Yến Tây Bắc thật sự bị huyết văn tộc bám vào người, hóa thành huyết ma. Nhưng hắn cái gì chuyện xấu đều không làm, mà là một cái thiện lương huyết ma, chính nghĩa huyết ma, không nhặt của rơi huyết ma, hội viện bà cố nội qua đường cái huyết ma huyết sắc tâm ma lại xung ra, thật giống như ta đồng dạng ngươi đi một bên Lý Diệu lần nữa đem huyết sắc tâm ma bắn bay, tiếp tục đối với Quá Xuân Phong nói, chúng ta đây có lý do gì giết hắn nếu như hắn thật sự tuân theo pháp luật, yêu cương vị chuyên nghiệp, không tranh quyền thế. Tiểu tính toán hắn thật sự đang âm thầm luyện. Chế thiên kiếp chiến thể, đem mình biến thành người không người, trùng không trùng quái vật, ta cảm thấy cái này cũng thuộc về ưa thích cá nhân, là hắn thẩm mỹ thú vị so sánh đặc thù mà thôi. Ta ăn no dỗi việc muốn đi giết hắn tối đa khuyên hắn nhìn bác sĩ tâm lý rồi kết luận tự là, ta giết Tiến Tây Bắc, không là vì hắn cái nào đó thân phận, không là bởi vì hắn là huyết ma hoặc là người xấu, mà là vì hắn làm có chút chuyện xấu. Cái này là đối với sự tình không đúng người đạo lý. Như vậy, tiêu tính toán ta thật sự bị huyết ma bám vào người, biến thành huyết ma Lý Diệu, cùng thân là thâm viên ngươi đồng dạng, lại tái phát đầu na ho quốc pháp người khác dựa vào cái gì giết ta, chạm ta, trừ ta đúng vậy à, ta là bị huyết ma bám vào người à, ta thích à, ta cam tâm tình nguyện à, ta rất thoải mái à, làm sao vậy đâu ta không có chọc ai gây ai, không có đi ra ngoài làm chuyện xấu. Tiểu trong lòng dưỡng cái huyết ma đương sủng vật chơi còn không được sao nếu như một ngày nào. Đó, huyết ma Lý Diệu thật sự đã làm nên trò gì chuyện xấu, cái kia pháp luật tự nhiên sẽ chế tài của ta thật giống như nếu như ngươi cái này thâm uyên quá Xuân Phong một ngày nào đó thật sự đã làm chuyện xấu, pháp luật cũng sẽ không chút lưu tình địa chế tài ngươi đồng dạng cái này là tu chân cơ bản pháp tồn tại ý nghĩa nhưng là ở trước đó, tại không có nửa chút chứng cơ chứng minh. Chúng ta đã làm nên trò gì phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động trước khi, ai có tư cách can thiệp chúng ta. Bởi vì chúng ta là thâm nguyên hoặc là huyết ma, tương lai có khả năng tạo thành nguy hiểm, cho nên muốn sớm đem chúng ta diệt trừ cái kia đi đầy đường nam nhân, trong đũng quần đều cất giấu một cái hung khí, từng phút đồng hồ có khả năng đối với đảng hoàng phụ nữ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đâu rồi, làm sao bây giờ hết thảy đều cắt quá. Xuân Phong cười to, tiểu lão đệ nói chuyện thực có chút ý tứ. Lý Diệu có chút không có ý tứ cười cười, gãi gãi lộn xộn tóc, có chút kích động rồi y, quá. Đại ca, nói đến đây sự kiện, ta ngược lại là còn muốn nói, nghe nói gần đây tại hội nghị ở bên trong có một cỗ phong trào, muốn đem người yêu nước tổ chức định nghĩa thành chân nhân loại đế quốc gián điệp tổ chức, mà Lữ Túy những đầu sỏ gây nên này, thì là bị chân nhân loại đế quốc đầu độc tu tiên giả. Không sai, làm như vậy, hoàn toàn chính xác có thể tạm thời ổn định nhân tâm, cùng chung mối thù, làm cho người không đến mức đối với chính phủ liên bang thất vọng. Nhưng tiểu cá nhân ta mà nói, là kiên quyết phản đối loại này thuyết pháp, thật giống như sở hữu chuyện xấu, tất cả đều là yêu tộc, huyết ma, thâm nguyên hoặc là tu tiên giả làm, tiêu tính toán ngẫu nhiên có tu chân giả rơi xuống nước, cũng là bị những này bại hoại ăn mòn mà tuyệt đại bộ phận tu chân giả, đều là thuần khiết vô hạ, tự nhiên chính nghĩa sự thật thật sự như thế sao, vì cái gì chúng ta tiểu là không dám thừa nhận, căn bản không cần dùng cái gì yêu tộc, huyết ma. Thâm nguyên cùng tu tiên giả đầu độc, an mòn, chúng ta sở hữu tu chân giả cùng người bình thường, chúng ta trong nội tâm trời sinh tiểu có một đạo thâm nguyên, tiểu ở lại lấy một cái, thậm chí vô số huyết ma, căn bản không cần cái gì yêu ma quỷ quái an mòn cùng đầu độc, tự chúng ta có thể trở nên rất xấu tiểu tính toán Lữ Túy thật sự là tu tiên giả, hắn cũng tuyệt không phải chân nhân loại đế quốc tu tiên giả, mà là chu nở dê ta tinh diệu liên bang sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả. Hơn nữa, hắn kém một ít có thể thành công tướng tinh diệu liên bang biến thành một cái tu tiên giả quốc độ, một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn quốc độ, một cái biệt hiệu tiểu hào chân nhân loại đế quốc.